riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Cũng như không, tình hãy xem như ta chưa quen biết nhau. Hai người

mãi vương lòng anh bao chiều. Tình yêu đó anh xin dành riêng cho em mãi thôi, để mãi cơn mưa tình yêu. Tháng năm ôi